Chương 97, điên cuồng săn giết. Sắp chết đến nơi, còn nói nhảm. Sở Phong Miên ánh mắt lộ ra mấy phần sát ý, những này thanh minh võ giả, từng cái trong tay cũng là dính đầy máu tươi. Giết bọn hắn, Sở Phong Miên không thẹn với lương tâm. Vô cực kiếm vũ Sở Phong Miên trong tay, huyền thanh múa kiếm di chuyển. T. Mũi kiếm những nơi đi qua, chính là một tên thanh minh võ giả, bị Sở Phong Miên chém giết. Trong nháy mắt, ở đây hơn 10 người thanh minh võ giả, đã toàn bộ là bị Sở Phong Miên chém giết. Bực này lăng lệ, Tô Hổ nhìn thấy, cũng vì đó sợ hãi. Chém giết hơn 10 tên đoán thể cảnh võ giả, Sở Phong Miên đều giống như bóp chết một con kiến nhẹ nhõm. Cái này khiến Tô Hổ đều cảm thấy, di thực lực của hắn, ở Sở Phong Miên trước mặt, đều giống như một con run rế. Tô Hổ, vốn là đoán thể cảnh ngũ trọng võ giả, ở vô cực kinh thành QNZ có chút danh tiếng thiên tài, hắn cho tới nay hắn cũng là tự nhận là, liền xem như đối mặt tứ đại thiên tài, hắn cũng có được sức đánh một trận. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ thời điểm, hắn lại là đã nhìn ra. Sở Phong Miên nếu là muốn giết hắn, một chiêu, đủ để. Thực lực như vậy, đã là vượt rất xa bọn hắn. Trẻ tuổi như vậy thiên tài, yêu nghiệt, cùng dạng này người thân là hắn cùng một thời đại, không biết là vui là bi. A Tô Hổ không khỏi cảm thán một tiếng, theo trên cây rơi xuống. Nhìn xem đã từng quen thuộc hai vị bằng hữu, bây giờ đã là bị thanh minh chỗ săn giết, ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần hận ý. Ta Tô Hổ, tương lai nhất định phải hủy thanh minh. Hủy thanh minh, cũng không dễ dàng, nhưng là cái này chính không muốn ở trên hoang đảo này một tay che trời, sợ mỗi hủy hắn, thực sự không khó. Sở Phong Miên trong miệng băng lãnh mở miệng nói. Đối kháng toàn bộ thanh minh, Sở Phong Miên còn không có có như vậy không biết tự lượng sức mình, dù sao thanh minh cũng coi như là võ thắng trong học viện thế lực to lớn một trong. Nhưng là ở trên hoang đảo này, vẹn vẹn những võ giả này liên hợp lại lực lượng, Sở Phong Miên thật đúng là không sợ chút nào. Trình không không phải liền là muốn lợi dụng thanh minh danh tự, tới lôi kéo những võ giả này, để cho hắn có cơ hội đủ để đạt được lần này yêu thú săn giết khảo hạch đầu danh sao vở y thi tô tờ. Hôm nay Sở Phong Miên chính là liền cho hắn đi đưa lên một món lễ lớn. Đi, đi tìm tiếp theo đội. Sở Phong Miên đối bên cạnh Tô Hổ mở miệng nói. Hai người chính là thân hình khẽ động, lần nữa theo trong rừng xuyên thẳng qua cái này. Trong rừng, đã là có không ít mùi máu tươi tràn ngập. Bây giờ ở cái này trong rừng, đã sớm không là võ giả cùng yêu thú ở giữa chiến đấu, càng là có vô số võ giả ở giữa điên cuồng chiến đấu. Yêu thú này săn giết khảo hạch thành tích, chỉ có ngày cuối cùng kết quả, nói cách khác, nhất võ giả mặc kệ là có bao nhiêu yêu đan. Không đến cuối cùng một ngày, nếu là hắn bị nhân chém giết, người kia cũng có thể cướp đi hắn yêu đan, trở thành mới hạng nhất. Vì lẽ đó rất nhiều võ giả, cùng nói là ở săn giết yêu thú, chẳng nói là cũng là ở săn giết võ giả. Đến cướp đoạt những võ giả khác yêu đan, nhưng là muốn so từ bản thân săn giết thực sự nhanh hơn nhiều. Hai ngày. Sở Phong Miên cùng Tô Hổ hai người, đã là ra tay diệt sát 5 đội thanh minh võ giả, hai người bọn họ, cũng không đi săn giết những võ giả khác, mà chỉ là để mắt tới thanh minh võ giả. Những này thanh minh võ giả, cả đám đều ở săn giết khác võ giả, chiếm được yêu đan, bây giờ đã toàn bộ rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Những này yêu đan, trọn vẹn đã có hơn ngàn mai, số lượng này, so với Sở Phong Miên tự mình đi săn giết 7 ngày còn nhiều hơn nhiều. Nhiều như thế yêu đan, Sở Phong Miên đảo QNZ sẽ không hẹp hỏi, hắn lấy ra trong đó một thành, cho Tô Hổ. Mặc dù chỉ là trong đó một thành, nhưng là cái này cũng đã là một cái cực lớn con số. Những này yêu đan, đã là đủ để cho Tô Hổ bước vào 100 người đứng đầu, tấn cấp đến vòng tiếp theo đi. Cái này Tô Hổ, nếu là đến giúp đỡ Sở Phong Miên, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi hắn. Hai ngày ở giữa, Tô Hổ cũng là đi theo Sở Phong Miên, đạt được không ít chỗ tốt. Sở tiên bối, gần nhất dường như thanh minh đệ tử, đều đã không còn hoạt động, mà là cũng không biết tập hợp lên chỗ nào. Sở Phong Miên ngồi ở dưới một thân cây, đang nghỉ ngơi. Phụ trách tìm kiếm thanh minh võ giả Tô Hổ, do xét xung quanh nhất vòng mấy lúc sau, mới trở về, tới Sở Phong Miên thân vừa mở miệng đạo. Ở phụ cận đây, đã là tìm không được thanh minh võ giả. Nhà những này thanh minh đệ tử, chẳng lẽ là bị tụ tập lên Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần suy nghĩ thân sắc. Hắn đột nhiên nghĩ đến một điểm, đứng lên nói. Theo ta đi. Nói xong, Sở Phong Miên thân hình chính là nhất cử nhảy vào đến trong rừng. Tô Hổ mặc dù không rõ ràng Sở Phong Miên đến cùng nghĩ tới điều gì, nhưng là hiện tại hắn đối với Sở Phong Miên tín nhiệm, đã là vô điều kiện. Vội vàng đi theo. Sở Phong Miên trong rừng, đã là hướng về một cái phương hướng, nhanh chóng đi đến. Bởi vì hắn đã nhận ra mấy phần không đối. Ở Sở Phong Miên mới vừa tới đến trên hoang đảo này thời điểm, hắn chính là một mực chú ý tới, có hai vị thần hải cảnh võ giả, ở trên đảo này. Sở Phong Miên lúc đầu coi là cái này hai vị thần hải cảnh võ giả, hẳn là theo đuổi giết Sở Phong Miên, vì lẽ đó Sở Phong Miên một mực săn giết thanh minh võ giả, QNZ là cố ý tướng thân phận của hắn biểu hiện ra ngoài. Dẫn dụ ra cái kia hai tên thần hải cảnh võ giả tới. Thế nhưng là hai ngày, cái kia hai tên thần hải cảnh vẫn như cũ không có xuất hiện, mà là dường như ở một chỗ, tại làm lấy cái gì. Tăng thêm bây giờ những cái kia thanh minh đệ tử bất thình lình biến mất, Sở Phong Miên lập tức liền đã nhận ra hai chuyện này liên hệ. Sở Phong Miên cùng Tô Hổ thân hình, trong rừng một mực chạy một canh giờ, hai người mới đi đến được hoang đảo một chỗ biên giới. Ở chỗ này duyên chỗ, chính là nhất tòa cự đại hang động. Bên ngoài huyệt động, Sở Phong Miên liếc nhìn lại, trọn vẹn là tụ tập hơn 100 tên võ giả. Những võ giả này, đều là đeo người một loại màu xanh huân trường, chính là thanh minh võ giả. Những này thanh minh võ giả, thế mà đều tụ tập ở nơi này Tô Hổ ở một bên, nhìn thấy những này thanh minh võ giả, toàn bộ tụ tập lại, trong lòng cũng của hắn là giật mình. Theo lý mà nói, yêu thú này săn giết khảo hạch thời gian, hết thể chỉ có 7 ngày. Mỗi một phần, mỗi một giây, đều đã là cực kỳ chân quý. Nhưng là bây giờ những này thanh minh đệ tử, lại là toàn bộ tụ tập ở nơi này, tựa hồ là đang nghiên cứu cái này cái gì. Trong đó cầm đầu người kia, chính là tướng mạo cùng Trình Tần có vài phần tương tự nam tử. Hẳn là Trình Gia Nhị công tử, Trình Không. Mà ở Trình Không phía sau, thì là đứng hai tên trung nhân nhân. Cái này hai tên trung nhân nhân, da thịt như ngọc, liền đem thân thể rèn luyện đến cực hạn người, trên người của hai người. Còn có cái này một cỗ lạnh nhạt ngũ hành linh lực. Thần hải cảnh võ giả hai người này là ai ở trên hoang đảo này, thế mà lại có thần hải cảnh võ giả tồn tại. Tô Hổ nhìn thấy cái kia hai tên trung niên nhân, sắc mặt đại biến. Cái này hai tên trung niên nhân dáng vẻ, cực kỳ lạ lẫm, không thể nào là lần này tham gia khảo hạch tân nhân. Hơn nữa thần hải cảnh thực lực, ở trên hoang đảo này, gần như vô địch. Dạng này hai vị từ bên ngoài đến thần hải cảnh võ giả, tuyệt đối đủ để nhấc lên một trận gió sóng.